Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Zombie mưu lược. Mông ca nghe trấn chủ, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Một nhân loại lại chạy được giá khu, đương nổi lên trấn chủ. Này đã đủ làm cho người ta khó có thể tin. Hiện tại này nhân loại trấn chủ lại mang theo một đám zombie, đã diệt hơn 10 thôn trấn, lại càng là liền Đại Lương thành khu trực thuộc bên trong. Tối cường hổ lang ưng ba trấn đều tiêu diệt. Xem ra cái nhân loại này không đơn giản. Những cái kia trấn chủ môn thấy Mông ca không nói lời nào, nhao nhao nói: Thành chủ, xin ngài thay chúng ta làm chủ. Thành chủ, nơi này là dã khu, là chúng ta zombie địa bàn, há lại cho một cái nhân loại nho nhỏ tới dương oai. Hắn chỉ là nhân loại, thấp cấp sinh vật mà thôi, lại tại chúng ta zombie trên địa bàn hoành hành ngang ngược. Thỉnh thành chủ xuất thủ, nhất định phải diệt thấp cấp sinh vật. Chấm chấm. Mông ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía dưới này hơn 20 cái zombie trấn chủ. Kia màu xám trắng trong ánh mắt, con mắt đã thu nhỏ lại đến chỉ có lỗ kim lớn nhỏ. Những zombie đó trấn chủ môn đều ngừng nói, bởi vì bọn họ biết, ánh mắt như vậy, nói rõ Mông ca đã làm ra quyết định. Chỉ nghe Mông ca nói: Ta Đại Lương thành chủ thành phân ra 8 vạn đi qua, muốn lấy sét đánh chi thế, đem cái nhân loại kia cùng hắn bộ hạ zombie nhất cử bắt lại. Những zombie đó nhóm nghe xong, nhất thời đại hỉ, nhao nhao kêu lên: Thành chủ anh minh. Lúc này, Mông ca còn nói thêm: Ta này 8 vạn zombie, kỳ thật chỉ là đệ nhị bộ đồ phương án. Chúng ta còn có đệ nhất bộ đồ phương án. Mọi người nghe xong, từng cái một nhao nhao nhìn về phía Mông ca, ngưng thần lắng nghe. Mông ca mỉm cười, nói: Kỳ thật cái nhân loại này lợi hại hơn nữa, chung quy chỉ là nhân loại, hắn còn là hội sợ zombie của chúng ta virus a. Đúng vậy a, không sai, đó là đương nhiên. Những zombie đó nhóm nhao nhao hồi đáp. Mông ca gật gật đầu. Vậy hảo, kỳ thật chúng ta chỉ cần phái một đám người đi qua, giả ý quy hàng hắn, mà thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, bắt hắn một bà, hoặc là cắn hắn một cái, chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lấy hắn. Những zombie đó nhóm từng cái một nghe xong, nhất thời bừng tỉnh. Hay ạ, thành chủ quá thông minh, ta như thế nào không nghĩ tới. Kỳ thật cũng không phải những cái này zombie nhóm không thông minh, chẳng qua là bọn họ quá mức ngay thẳng. Từ lúc bọn họ biến thành zombie đến nay, đối phó nhân loại một mực chính là một cái chữ móa, nào có nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Dần dần liền hình thành tư duy theo quán tính, gặp được địch nhân thói quen địa muốn trực tiếp làm, chơi không lại bỏ chạy. Căn bản sẽ không đi muốn dùng cái gì sách lược các loại. Mà như Mộc ca như vậy sử dụng sách lược zombie, thuộc về zombie bên trong cực thiểu số. Mông ca cũng chính là dựa vào sách lược của hắn, tài năng từ một cái trấn chủ tiểu tùy tùng biến thành đứng đầu một thành. Hắn thờ phụng có thể động thủ tuyệt không dùng tài hùng biện, có thể dùng trí tuyệt không lực thắng đạo lý, cho nên mới phải nghĩ đến một chiêu như vậy. Lúc này những zombie đó nhóm nghe được Mông ca một chiêu như vậy, từng cái một nhao nhao nói: Thành chủ, chúng ta ngày mai sẽ phái zombie đi giả ý quy hàng hắn, sau đó thừa cơ ra tay. Thành chủ, liền ấn ngài nói, bất quá chúng ta như cũ hội chuẩn bị đệ nhị bộ đồ phương án dự phòng. Thành chủ, dùng ngày này hai bộ phương án, cái nhân loại kia cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Mông ca ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ đầy trời tuyết rơi, nói: Đúng rồi, cái nhân loại này không muốn giết chết, để cho hắn biến thành zombie là được. Lấy hắn dựa vào nhân loại chi thân, cũng có thể diệt hết ta mười mấy cái thôn trấn thực lực. trở thành zombie, nhất định sẽ là đắc lực của ta người có tài. Những cái kia chấn chủ tuy không hiểu Mông Ca vì cái gì không giết mất cái nhân loại kia cách làm, thế nhưng từng cái một tuyệt đối sẽ không tuân theo Mông Ca mệnh lệnh. Nhao nhao gật đầu, hồi đáp, vâng. Lại nói Trương Phàm rời đi hổ trấn, một thân một mình, hướng về khu vực an toàn mà đi. Hắn bây giờ địa phương, cách khu vực an toàn chừng 500 km, lấy tốc độ của hắn, đi trở về, e rằng muốn 3 ngày. Cho nên hắn trực tiếp mở ra huyết cánh gen võ, trực tiếp bay về phía khu vực an toàn. Hắn lần này tấn chức sơ cấp võ giả. Hắn gen võ lại có thể mở ra 20 phút, so với nguyên lai 10 phút trọn vẹn nhiều gấp đôi, mà huyết cánh gen võ lúc phi hành tốc độ đã vô hạn tiếp cận tại vận tốc âm thanh, phi 20 phút, trực tiếp liền đạt đến 400 km, đường gen võ tiêu thất, hắn lại đi bộ nửa ngày thời gian, đến trưa hôm nay, hắn đã đi tới cách khu vực an toàn chỉ còn lại 10 km địa phương. Có thể khẳng định, hắn lần này muốn thông qua có đạo đại môn trở lại khu vực an toàn. Khẳng định không quá dễ dàng, những thứ không nói khác, liền chỉ là môn khẩu cùng tường cao thượng sắp xếp kia mấy trăm cửa lượng từ laser cannon. Cũng không phải hắn có thể chịu đựng được, cho nên hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút, để mình trạng thái đạt tới đỉnh phong, lại nghĩ biện pháp tiến vào. Trương Phàm bây giờ thân thể tự lành năng lực vô cùng đáng sợ, trạng thái khôi phục lên cũng rất nhanh, chỉ dùng 2 giờ, hắn đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn đứng lên, nhìn về phía trước 10 km, kia to lớn bán cầu thể năng lượng màn hào quang, này màn hào quang như là một cái cự đại chén, đem trọn cái 960 vạn km vuông khu vực an toàn cháo ở trong đó, mà Trương Phàm thông qua lúc trước học tập một ít biết. Này kỳ thật cũng không phải cái bán cầu thể, mà là một cái hoàn chỉnh hình cầu. Tại cả cái cự đại khu vực an toàn dưới mặt đất, là một nửa khác của nó, cũng chính là tất cả khu vực an toàn liền tương đương với bị chứa ở một cái cự đại hình tròn năng lượng bên trong. Màn hào quang này là vì phòng ngừa một ít toàn địa loại quái vật từ dưới đất công kích. Muốn bài trừ năng lượng màn hào quang gần như là không thể nào, mà bây giờ chính là tuyết rơi phong đường thời điểm, cũng gần như không có người nào rời đi khu vực an toàn. Cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Lúc này thẳng lên thân, sải bước hướng về khu vực an toàn mà đi. Cùng lúc đó, tại khu vực an toàn chỗ cửa lớn, có trên 100 tên lính đang tại đứng canh. Từ khi lần thứ nhất đại chiến, Trương Phàm rời đi khu vực an toàn, nơi này đứng canh binh sĩ liền từ 10 người gia tăng đến 100 người. Hơn nữa này 100 trong đám người, thậm chí có nhiều đến 10 cái võ giả. Lúc này chính là những binh lính này cơm tối thời gian. Những võ giả này vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, cái kia Trương Phàm trả lại hội sẽ không trở về. Ta xem a, hắn chắc chắn sẽ không trở về nữa rồi. Đúng vậy a, hắn vốn chính là cái zombie. Dã khu mới là hắn nên đợi địa phương. Nữ nhân của hắn là bị nhân loại giết chết. Có lẽ hắn hội hồi đến báo thù nha. Võ giả vừa nói như vậy, những võ giả khác đều trầm mặc, như thế vô cùng có khả năng. Đang nói đến đó trong, một sĩ binh đột nhiên báo cáo, không xong, Trương Phàm trở về, những đám võ giả đó cả kinh, vội vàng mở ra nhiều chức năng đồng hồ, liền lên cửa lớn giám sát và điều khiển quay phim, cửa là cao thanh kháng kiền nhiễu camera. Chân có thể đủ thấy được 10 km ở trong phạm vi. Lúc này, bọn họ liền thấy được nhiều chức năng đồng hồ toàn bộ tin tức giới diện thượng. Mênh mông bên trong cánh đồng tuyết, xuất hiện một người, không phải người khác, chính là Trương Phàm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.